Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636: Trên mặt đất sinh ra liệt dương. Làm sao lại xuất hiện loại này thần dị cảnh tượng? Thời đại này, liệt dương chẳng lẽ muốn trên mặt đất sinh ra? Trong thổ thành một mảnh rối loạn, ngay cả một đám lão quái vật đều sợ ngây người. Ngọc trung treo trên bầu trời, ngũ sắc tiên quang sáng chói, xuyên qua đêm đen như mực sương mù, âm thanh động trên cửu tiêu, không có khả năng, cho dù là kỳ tài ngút trời xuất hiện lớp lớp, chòm sao lóng lánh đại thời đại, loại sinh linh kia cũng không có khả năng trên mặt đất sinh ra, sự thật bày ở trước mắt. Ngũ sắc ngọc trung tám vang, nó âm réo rát, đã kinh động người trên trời. Có lẽ khâu nào xảy ra vấn đề, một chút lão quái vật mặc dù xảy ra tranh chấp, nhưng lại ngay đầu tiên hành động, xông vào ngũ sắc tiên cảnh, muốn tìm dẫn phát cái này một thần thánh dị tượng đầu nguồn. Tần Minh thật là bị giật mình kêu lên, hắn rất quy củ đi sờ bia đá năm màu, bản phận cộng minh, cảm ngộ, theo thời gian chuyển rời có cảm giác, lại dẫn động ra đạo vận. Hướng về hắn chảy ngược, đây đối với tu hành, ngộ đạo tự nhiên có chỗ tốt rất lớn. Thế nhưng là, loại động tĩnh này thật là quá lớn. Toàn thành oanh minh, tiên đạo phù văn trải rộng hư không, Tần Minh trên thân. Nồng đậm đạo vận bắt đầu cụ hiện hóa, hình thành từng đầu hoa văn, giống như là đằng la, lại như là du động xiềng xích, ở tại trong máu thịt xen lẫn. Ban sơ, Tần Minh cảm thấy toàn thân ấm áp, giống như là tải bị tẩy lễ, thế nhưng là, rất nhanh hắn cảm giác không ổn, cái này giống như là bị đánh lên lạc ấn, Tần Minh chấn động trong lòng. Lúc này buông tay, không còn tham luyến loại này chảy ngược tiến thân trong cơ thể đạo vận thần bí. Trước tiên đi cắt chém, nhưng mà, hắn phát hiện loại này chói, đạo liên. Giống như là cầu long gân ở tại trong máu thịt nhanh chóng xen lẫn, cực kỳ cứng cỏi, khó mà chặt đứt. Tần Minh sinh ra cảm giác xấu, đây là đang bị xâm lấn sao? Hắn thế mà khó mà thoát khỏi. Nhìn ngươi, hắn vận dụng do nhiều loại dị kim bện vải rách chống đỡ trên bia đá năm màu, răng rắc một tiếng, giống như là có tiên liên bị kéo đứt, tiếng vang phát ra rõ ràng có thể nghe. Tần Minh tay phải rốt cục rời đi bia đá năm màu, lại vải rách như là cá voi hút nước, điên cuồng thôn phệ trong bia lộng lẫy thải quang, giống như là cái động không đáy. Lúc này, Tần Minh đã nghe được 4 lần chuông vang, đây là hắn dẫn dắt đi ra động tĩnh, nếu không phải bị vải rách kia chặt đứt liên hệ, tiếng chuông còn đem sẽ kéo dài. Bất quá, cái này giống như là chơi domino, réo sắt tiếng chuông bị kẻ đến sau kết nối lại. Thứ 5 vang, một mực tiếp tục đến thứ 8 vang, đây là hắn tịnh hóa thể nội còn sót lại đạo vận. Nhìn thấy bọn chúng thật giống như sợi rễ, lại như xiềng xích, từ trong máu thịt lôi kéo đi ra lúc, chuẩn bị thông thấu, có thể thấy rõ ràng, ngày thường âm u đầy tử khí vải rách. Giờ phút này phong quyển tàn vân, có chút phát sáng, hắc vụ phun trào, đại nhật hiển hiện, ngoài ra còn có một cái cự trảo như ẩn, bia đá năm màu ảm đạm. Bên trong đạo vận tựa hồ muốn khô kiệt, không sai biệt lắm. Tần Minh nếm thử lấy đi nó, không có tốn sức, liền cùng bia đá năm màu cắt đứt liên lạc, vải rách lần nữa thường thường không có gì lạ. Yên tĩnh lại. Tần Minh biết nó, tập tính, mỗi lần khôi phục, đều là bởi vì gặp được thần tính, đạo vận các loại, không phải vậy thật nhìn không ra nó chỗ đặc thù, hắn nơi này không gợn sóng. Thế nhưng là trong thổ thành động tĩnh cực lớn, vải rách thôn đạo vận, 8 âm thanh chuông vang qua đi, ngũ sắc tiên vụ trong không gian, tất cả phiến đá, bia ngọc đều ảm đạm xuống. Giống như là sắc thái lộng lẫy bức tranh phai màu, hóa thành đen trắng cảnh. Lúc này, Địa Tiên Cung chỗ sâu, có vài thiếu niên cường giả thân thể chấn động, cảm giác tiến vào thể nội đạo vận gãy mất, Mục Thanh Hòa xông vào ngũ sắc tiên vụ trong thế giới. Đi kiểm ti a, à, những cái kia bị nàng tự mình tiếp kiến thiếu niên trạng thái, bất quá. Đây là ngũ trọng không gian, dù cho là nàng muốn nửa đường can thiệp, cưỡng ép tới gần, cũng đều có phần không trôi chảy. Chậm trễ trong chốc lát, các người cảm giác như thế nào? Nàng lớn tiếng hỏi thăm, dần dần đi tìm các khu vực thiếu niên thân ảnh, thổ thành. Hoàn toàn đại loạn, một chút lão quái vật, nhào nhào tiến vào ngũ sắc tiên vụ. Nhưng mà, phát hiện tất cả phiến đá đều phai màu, đều bị giật mình kêu lên, Tần Minh nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào. Tự nhiên cũng theo đám người lui đi ra, xảy ra chuyện gì? Hắn hướng người chung quanh hỏi thăm, không biết, ta tĩnh tâm cảm ngộ, mới cùng đạo vận cộng hưởng, kết quả phiến đá phai màu, tựa như là cửu tiêu bên trên linh tính chiều cường thối lui về phía xa. Phút chốc liền không còn hình bóng, tất cả người trẻ tuổi đều một mặt mộng. Căn bản không biết tình huống gì. Mọi người phun lên đầu đường. Thổ thành phía trên chiếc kia ngọc trung dần dần nhạt đi. Mà trong hư không lít nha lít nhít tiên đạo ký hiệu vẫn còn tại chiếu sáng rạng rỡ. Bầu trời đêm đều bị chiếu sáng, trên đường lớn. Toàn thân áo đen cao thiền không giống ngày xưa vững như vậy nặng. Ngực chập trùng kịch liệt, tự lẩm bẩm, chuông vang 8 lần. Đây là cỡ nào dày nội tình? Chẳng lẽ muốn sinh ra bát nhật điệp ra giả, rất nhanh. Một chút tin tức ngầm truyền ra, dẫn phát toàn thành oanh động, 8 lần chuông vang, đối ứng đệ bát cảnh tiềm năng, đó là thiên tiên chi tư. Không, so thiên tiên còn lợi hại hơn, bát nhật điệp ra giả không cần thành tiên, không cần cải biến hình thái sinh mệnh, tại vốn có trên đường đi xuống là được. Hạn mức cao nhất cũng sẽ không bị khóa CSS. Cái này dẫn phát bàn tán sôi nổi, thổ thành sôi trào, ai cũng không ngờ rằng, tại ngay trong bọn họ lại có loại nhân vật này, tại thời kỳ thiếu niên liền kiểm tia, a đo lường ra. Loại thiên phú này, biểu thị tương lai của hắn có vô hạn khả năng, bởi vì theo đạo hạnh tăng trưởng, có lẽ còn có thể tiếp tục sửa căn cốt. Tăng lên vốn có thiên chất các loại, loại người này tiềm lực vô tận, dù cho là ở trên trời đều được xưng, liệt dương, trong thổ thành một chút lão quái vật đều bị chấn trụ, mà bên cạnh bọn họ người càng là đang nghị luận, dạng này nghe đồn vừa ra, tự nhiên dẫn phát sóng to gió lớn, rất nhiều thiếu niên kỳ tài đều là lần đầu nghe nói, tương lai sẽ có đại tinh diệu thế. Cùng chúng tinh phủng nguyệt, còn sẽ có cái gọi là liệt dương hoành không, mà lại. Bọn hắn đã biết, lần này tựa hồ lật đổ lẽ thường. Trên mặt đất cũng có, liệt dương, loại thiên tài kia, có phải hay không là ta không cẩn thận đã dẫn. Phát dị tượng, kinh động đến trên trời sinh linh. Có người cười nói, trong hư không tiên văn dập tắt. Thổ thành rốt cục khôi phục bình thường. Địa Tiên Mục Thanh Hòa lăng không mà lên, nhìn xuống cả tòa thành trì, nghiêm mật nhìn chăm chú các loại gió thổi cỏ lay, cùng lúc đó khôi phục lại bình tĩnh trong bầu trời đêm đen kịt. Đột nhiên thải hà nở rộ, tầng mây vỡ ra, một vệt sáng bay thẳng xuống tới, tiến vào thổ thành mà lại ở tại trên đường đi qua khu vực, cùng với đại lượng quang vũ cũng có mang theo thanh hương cánh hoa bay lả tả, cảnh tượng thần thánh mà tường hòa, người trên trời dáng thế. Trong thổ thành truyền ra các loại tiếng kinh hô, một chút lão quái vật tự mình nghênh đón tiếp lấy. Chăm chú đối với người kia hành lễ, gặp qua thượng sứ. Dù cho là Mục Thanh Hòa, cũng không có khinh thường, thổ thành trong bầu trời đêm. Hoa vũ phất phới, phi tiên quang lượn lờ, đạo thân ảnh kia răng đầy trật tự thần liên, lưu động đạo vận, không nói ra được siêu trần thoát tục, một vị địa tiên đại viên mãn cấp độ sinh linh. Từ trên cửu tiêu mà tới, tại không có thiên thần cùng thiên tiên thời đại. Đây chính là đến đỉnh đại lão, nơi đây có liệt dương xuất thế, sáng chói ánh sáng trong mưa sinh linh, tay áo bồng bềnh, mơ mơ hồ hồ đó có thể thấy địa là cái uy nghiêm thanh niên nam tử. Duy chỉ lấy hình người, đi theo ta, Mục Thanh Hòa tự mình dẫn đường, dẫn hắn đi xem những bia đá năm màu kia, đều phai màu. Đạo vận trôi qua sạch sẽ, cái này, làm sao có thể, đến từ trên trời địa tiên sứ giả Chu Diễn giật nảy cả mình, sau đó. Hắn lấy ra một mặt như liệt dương giống như tiểu kỳ. Trên bia đá năm màu nhẹ nhàng phất một cái giống như là tại rút ra lạc ấn. Tìm tòi nghiên cứu chân tướng, 8 lần chuông vang, do người khác nhau phân biệt dung chuyển. Căn cứ trước 4 lần cộng hưởng tình huống đến xem, tương đương hùng hậu, hữu lực, người này một mình liền có khả năng lay chuông 8 lần. Không thể so với trên trời liệt dương kém. Chu Diễn mang theo địa tiên lĩnh vực chí bảo mà đến. Vận dụng tiểu kỳ, bắt được phi phàm tàn vận. Có thể cuối cùng đang dò xét đầu nguồn lúc, lại thất bại, cũng không phải là khâu nào đó có sai. Mà là trên mặt đất thật ra đời có thể sánh vai liệt dương thiếu niên. Đi theo mà đến một đám người tất cả đều rung động không thôi. Chu Diễn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nói, có dấu hiệu cho thấy, đúng là dạng này, đây là càn khôn điên đảo sao? Thiên địa phải ngã treo, ngoặc kép chấm chấm, hết chương.